Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 976, gặp phân tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa tả hữu, trong cung dùng qua thức ăn chay về sau, Chu Bình An cùng Cao Củng cùng nhau từ Tây Huyền trở về dụ vương phủ. Tử Hậu ngươi nói, cái này thiên tai nhân họa thiết đàn lập đàn cầu khấn lại có gì ích. Ở trên đường trở về, Cao Củng chắp tay sau lưng, cười lạnh một tiếng, cùng Chu Bình An nói, gương mặt cao ngạo cùng không cam lòng. Cái này, đối với vấn đề Cao Củng Chu Bình An có chút không biết trả lời thế nào, Cao Củng nói đề tài này từ dễ bên trên là thuộc về chính trị sai lầm. Phải biết, Gia Tĩnh Đế một lòng mong muốn tu luyện thành tiên, trong xương là tôn sùng đạo giáo, mà lập đàn cầu khấn lại là đạo giáo ắt không thể thiếu một cái trọng yếu nghi thức. Cho nên nói, ở nơi này một bối cảnh lớn hạ, bất kỳ đối lập đàn cầu khấn nghi ngờ cùng chỉ trích đều thuộc về chính trị sai lầm. Năm đó làm thủ phụ Tam Triều Nguyên Lão Dương Đình Hòa chỉ trích lập đàn cầu khấn, nói lập đàn cầu khấn không thể tin, đều bị Gia Tĩnh Đế nổi trận lôi đình cấp bãi nhiệm, còn có Hạ Ngôn chờ người đây đều là đẫm máu dạy dỗ a, chớ nghị lập đàn cầu khấn. Tọa sư Từ Giai đã không chỉ một lần nhắc nhở qua mình. Bất quá, lấy tính cách của Cao Củng, nếu như mình vì để tránh cho chính trị sai lầm, mà trái với lòng khen ngợi lập đàn cầu khấn vậy, Cao Củng nước bọt chuẩn sẽ phun trên mặt mình, trước khó khăn lắm mới tạo dựng lên hữu nghị thuyền nhỏ, khẳng định nói lật liền lật. Trả lời thế nào đâu? Đây là một cái vấn đề. Đang lúc Chu Bình An đầu óc lâm vào lưỡng nan thời điểm, ánh mắt khóe mắt chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, khóe miệng trong nháy mắt liền câu dẫn. Ha ha, quả nhiên, ở lịch sử lưu lại lẫy lừng đại danh, không có một là đơn giản, Cao Củng lão hồ ly này càng là. Chu Bình An trong lòng phúc phì Cao Củng một câu, tiếp xuống, Chu Bình An giống vậy làm ra mặt không cam lòng biểu tình, ha ha một tiếng, lắc đầu một cái, thanh âm không lớn, nhưng là khí thế cũng là dõng dạc. Ha ha, ở Túc Khanh huynh trước mặt, Bình An cũng sẽ không đánh lời nói sắc bén. Lấy Bình An ý kiến, tất cả tu trai thiết chấm vì cướp đảo chuyện cần dự tuyệt này bưng, không thể cả tin. Thiết chấm tuy là cướp đảo chuyện, nhưng thiên tai nhân họa lúc đầu tiên không nên suy tính chính là. Thiết chấm vì cướp đảo chuyện, đồ phí nhân lực vật lực tài lực. Thiên tai tác giúp nạn thiên tai cứu tay, hậu kỳ nhận được bài học làm xong đề phòng. Nhân họa tác sẽ nghiêm trị chữa người, lấy luật chữa người quét sạch chính trị. Chu Bình An sở dĩ dám như thế tỏ thái độ cũng là bởi vì mới vừa con mắt nhìn qua lưu ý đến thân ở hoàn cảnh. Bây giờ thân ở trong quảng trường, bốn phía không có một bóng người, chỉ cần khống chế thanh âm, căn bản cũng không cần lo lắng ngôn truyền lục nhĩ. Mới vừa Cao Củng sở dĩ dám như vậy phẫn thanh, khẳng định cũng là bởi vì chú ý tới một điểm này. Không phải, lấy Cao Củng ai kêu cùng trà trộn quan trường hơn 10 năm kinh nghiệm, bản thân cũng có thể nghĩ ra được không thể chỉ trích lập đàn cầu khấn, hắn Cao Củng như thế nào lại không nghĩ tới đâu. Cho nên, Chu Bình An mới có thể rủa thầm Cao Củng lão hồ ly. Tử Hậu lời nói rất đúng, Đào Trọng Văn cái này mũi châu lão đạo làm mấy trăm chàng lập đàn cầu khấn, nếu là lập đàn cầu khấn hữu dụng ta Đại Minh đã sớm nên mưa thuận gió hòa, tứ hải yến thanh, bát hoang xuất chức, làm sao có thể có như thế thiên tai nhân họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Củng gật đầu một cái tiếp theo tức giận bất bình rủa xả lên, đối lập đàn cầu khấn, đối Đào Trọng Văn ý kiến rất lớn. Xuyên qua quảng trường về sau, người từ từ nhiều hơn, Cao Củng không để lại dấu vết rời đi đề tài cùng Chu Bình An tham khảo này kinh nghĩa tới. Chu Bình An tự hồ không có lưu ý đến hoàn cảnh biến hóa, một bộ bị Cao Củng ném ra kinh nghĩa luận đề hấp dẫn dáng vẻ cùng Cao Củng tham khảo một đường kinh nghĩa Xuân Thu. Cứ như vậy tham khảo kinh nghĩa Xuân Thu, hai người bất chi bất giác đến dụ vương phủ. Tiến dụ vương phủ, hai người quen cửa quen nẻo dọc theo trung lộ hướng Trường An Điện đi tới, Trường An Điện là dụ vương phủ làm việc địa điểm. Dọc theo trung lộ hướng Trường An Điện đi trên đường, nhanh đến trung viện cùng Tây Viện đan chéo đầu đường lúc Chu Bình An cùng Cao Củng liền thấy phía trước tụ một đám người, nữ có nam có, nữ chiếm đa số, loạn thành một đoàn, thỉnh thoảng truyền tới một trận trách cứ, tranh biện, gây gổ thanh âm, còn lẫn lộn nữ sinh ủy khuất thút thít giọng. Đây là thế nào? Chu Bình An ngẩng đầu nhìn lại, trong đám người thấy được một người quen, đó là Lưu Quản sự, đứng ở trong đám người ương thuộc về đứng giữa trọng tài nhân vật, bất quá nhìn Lưu Quản sự lấy tay nâng trán, cho mày dáng vẻ tự hồ hắn cái này trọng tài nên được cũng không lạc quan. Đi gần chút nhìn rõ ràng hơn một ít, nghe cũng rõ ràng hơn một ít. Địa phương để một thớt vải vóc vây quanh vải vóc sinh ra tranh chấp chính là hai vị thị nữ tuổi cũng không lớn, một cái tuổi ở 17-18 tả hữu tiêu chuẩn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo tướng mạo rất là thanh thuần. Một cái khác muốn càng nhỏ một chút nhìn qua ước chừng 15 tuổi dáng vẻ tuổi tác tuy nhỏ nhưng là chỗ mã lại rất là trưởng thành sớm, trước ngực chống đỡ phình lên, trên mặt dù ngây thơ không cười, lại trời sinh một cỗ quyến rũ cho dù là tức giận cũng quyến rũ động lòng người. Hai nữ sinh, lúc này cũng là một bộ tức giận người bị hại bộ dáng. Chung quanh có hơn 10 vị thiếu nữ, cũng là phân làm hai phái, nhất phái chống đỡ thanh thuần thiếu nữ, nhất phái chống đỡ quyến rũ thiếu nữ, hai bên mơ hồ giằng co. Lưu quản sự đứng ở hai vị tranh chấp thiếu nữ trung gian, đứng giữa trọng tài, đi theo phía sau hai vị gã sai vặt người hầu. Người nói bậy, cái này rõ ràng là ta dẫn vải vóc, là ngươi trộm ta vải vóc. Thanh thuần thị nữ chỉ quyến rũ thiếu nữ, thở phì phò chỉ trích đạo, bả vai đều đi theo hơi rung động, một song đỏ ngầu cả mắt hốc mắt, khóe mắt ngấn lệ hiện lên, nhưng là bị quật cường cưỡng ép nhịn trở về, không muốn ở trước mặt mọi người rơi lệ. Người mới nói bậy, cái này rõ ràng là ta dẫn vải vóc, ngươi trộm ta vải vóc còn trả đũa. Quyến rũ thiếu nữ quai hàm tức giận, giống như là một con bò vào trong miệng đầy thức ăn hamster vậy, ngón tay út thanh thuần thị nữ, tức giận đến không ngừng run rẩy, quyến rũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng hạt đậu nước mắt cũng rớt xuống, tức giận mân mê miệng nhỏ phảng phất có thể treo lại một thanh tiểu ngân bình. Ta tin tưởng Mặc Nhi, nhất định là Phượng Nhi ngươi trộm, ngươi liền đàng hoàng thừa nhận đi, ngươi cũng là nhất thời không nghĩ ra làm chuyện sai lầm, chúng ta sẽ thay ngươi hướng quản sự cầu tha thứ. Chúng ta nhưng là biết lá bài tẩy của ngươi, cha ngươi là cái lụi bại thợ xây, trong nhà gặp tai, sống không nổi nữa, dắt díu nhau chạy nạn đến kinh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến kinh thành, cha ngươi tìm không ra kiếm sống, mẹ ngươi lại bị bệnh, cha ngươi mới đem ngươi bán đao ta trong phủ tới. Ngươi trộm vải vóc khẳng định cũng là vì trong nhà, ngươi liền đàng hoàng thừa nhận đi, chúng ta đều là cùng nhau vào phủ, cũng sẽ vì ngươi cầu tha thứ, nể tình ngươi một mảnh hiếu tâm, mức quản sự cũng sẽ đối với ngươi từ nhẹ phát lạc. Đúng thế Phượng Nhi, chúng ta đều là một nhóm vào phủ, không đáng vì một thớt vải vóc đả thương tỉ muội tình cảm. Ngươi quên Mặc Nhi tỉ tỉ là thế nào chiếu cố của ngươi sao? Ngươi vẩy quét sân không có đuổi kịp cơm tối, là ai mang cho ngươi cơm? Người đánh nát đèn lưu ly lồng, là lại ai thay ngươi hướng mà cầu tình. Nhà ngươi thiếu tiền, cũng không thể trộm đồ a, thanh thuần thị nữ sau lưng mấy cái thị nữ, không nhịn được đứng ra thay thanh thuần thị nữ ra mặt đối quyến rũ thiếu nữ chỉ trỏ trỏ. Các ngươi nói bậy, lần trước cái đó đèn lưu ly lồng không phải ta đánh nát. Quyến rũ thiếu nữ quai hàm chống lợi hại hơn, hận không được đi lên cào cái đó nói nàng đánh nát đèn lưu ly lồng thị nữ mặt hoa. Phượng Nhi muội muội cấp Mặc Nhi tỷ tỷ mang cơm nhiều hơn. Vậy quét sân vốn là nên Mặc Nhi tỷ tỷ sống, lần trước ta cây châm rơi, Phượng Nhi muội không có nhặt được cũng trả lại cho ta, Phượng Nhi muội muội không phải trộm đồ người. Quyến rũ thị nữ bên cạnh thị nữ cũng không cam chịu lạc hậu, đứng ra ra mặt cho nàng, phản kích thanh thuần thị nữ nhất phái. Về phần trung gian Lưu quản sự, giờ phút này cảm giác xung quanh vô số con vịt ở cạc cạc gọi, đầu óc cũng nổ. Cách chương